Người hậu trường như ngọc. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Mộc thản nhiên nói, ngươi nói, ta làm sao có thể khiến Triều Như Ngọc quay về đây? Ngụy Quỳnh trầm mặc hồi lâu, khá bất ngờ nhìn hắn. Đông Dương Vương sinh tử bất minh, ngươi há không phải ở thời điểm này nghĩ đến tình yêu sao? 7 năm trước ngươi chẳng phải sống rất tốt sao? Viên Mộc ánh mắt hơi ngẩn người, thở dài một hơi dài. 7 năm đều tốt đẹp, nàng ấy vừa quay về, ta liền không chịu nổi. Vốn tưởng cả đời này cứ thế này rồi, nguyên lai còn có cơ hội nắm tay nàng. Điều này khiến Viên Mộc làm sao cam tâm, chỉ đứng trong bóng tối nhìn nàng. Ngụy Quỳnh cúi đầu xuống, đầu ngón tay siết siết, ặt tách trà. Một giọt nước mắt, nhỏ vào trong tách, sóng nước bỗng dưng lan tỏa. Lâu lắm chưa yên, ta thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời Viên phủ, bị hộ vệ vây kín. Các ngươi làm gì thế? Viên Mộc bước tới, Triều cô nương, đây muốn đi đâu? Ta bất ngờ nhìn hắn, về nhà đó, Viên Mộc từ vai ta, nhẹ nhàng di, ật lấy bọc đồ, ngươi muốn từ nhà ta đi, tổng phải để ta xem ngươi mang đi thứ gì. Ta lười ngăn cản hắn, Viên Mộc mở bọc đồ, phát hiện chỉ có mấy món. Một bình đờ, ốc dược, vẫn là đờ, ốc dược, một bức họa tượng. Hắn nhướng mày, vẫn là họa tượng của ta nè. Hắn còn triển lãm họa tượng của mình cho đám hộ vệ xem. Quả thật là đại công tử. Đúng vậy, đó là dùng để gì? Tề hắn, không biết đang vui cái gì. Ta với cái nhà này, chán gì ết. Ết nhắm mắt lại, Viên Mộc giả vờ kinh ngạc nói. Triều cô nương lại không có cả tiền và trang sức. Hắn từ trong áo lấy ra một sấp ngân phiếu, từ tay áo rút ra mấy cây châm, bỏ vào bọc đồ của ta. May mà ta thuận đường đều tặng cho ngươi. Ta từ tay hắn cư ốp lấy bọc đồ, không cho hắn nửa ánh mắt. Cảm ơn, vậy ta có thể đi chưa? Viên Mộc nhìn gương mặt bên ta, ánh mắt yếu đuối phức tạp. Đã ngươi kiên quyết, vậy ngươi đi đi, ngày sau gặp khó khăn cứ tới tìm ta. Ngươi biết đấy, nhà ta là nhà ngươi. Ta tùy thường năm cô đờ ốc một mình, nhưng mọi người đều biết địa vị của ngươi trong phủ. Ta không có kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, đã bỏ rơi Viên Mộc, nhanh chóng ra khỏi cổng Viên phủ. Chưa đi đến Thiên Vân lâu, phát hiện phía trước đám đông hỗn lo. Ản chỉ nghe thấy mấy chữ CS ấy chấm khói. Ta có linh cảm không lành, chạy tới mấy bước, vội vàng nắm lấy một người. Nhà ai CS ấy? Một cái sân nhỏ trong ngõ, may mà không có người ở. Ta vội vác bọc đồ, đẩy đám đông chạy qua hai con phố, chỉ thấy trên sân nhà ta khói đen cuồn cuộn, thẳng tắp lên trời. Nhà ta CS ấy rồi. Ta ở ngã tư quay vòng hồi lâu, đang định vào ngõ xem xét, bị người nắm lấy cổ tay. Quay đầu nhìn, chính là Viên Mộc. Cẩn thận, hắn kéo ta sang bên. Ta đầy mắt di, ẩn dữ nhìn hắn, túm lấy tay áo hắn, giọng nói cũng cao lên. Ngươi còn mặt mũi nào tới? Ngươi đờ, ốt nhà ta. Đồ sát thiên đờ, ao. Viên Mộc nhìn quanh dân chúng, ngượng ngùng đẩy ta ra. Ta sai người tới xê ứu hỏa đó. Hắn dường như rất oan ức, mím môi. Sao ngươi nói là ta làm? Vu cáo quan viên triều đình là trọng tội, còn cần nói nữa sao? Hắn tưởng ta là ngốc à? Cái gì ngày sau có khó khăn? Ta vừa mới rời Viên phủ, bên này nhà đã bị đờ ốt. Đến khi lửa bị dập tắt, nhà cũng không ở được nữa. Người dập lửa cầm chứng cứ nói với ta, cái nhà này sớm đã là nhà nguy hiểm, không thích hợp để ở, bảo ta đi tìm kẻ MUB, án đền tiền. Cảm ơn, nhưng không cần, ta MUB vì rẻ thôi. Ta ôm bọc đồ, ngồi xổm xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Mộc đứng bên cạnh ta, nhìn đống đổ nát này, ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng thở dài. Ngay dưới chân thiên tử, trung tâm kinh thành, lại còn có dân chạm dễ CS, ấy như vậy. Xem ra công tác phòng hỏa vẫn cần củng cố, ta phải viết tờ tấu tham phòng hỏa tư. Không được, ta phải tham công bộ, lần trước công bộ tham ta. Ta quay đầu, trừng mắt dữ dội hắn, đầy sát khí. Viên Mộc yếu ớt lùi lại, ta về nhà viết tờ tấu, ta vẫn trở về Viên phủ. Vì vụ hỏa hoạn này, Viên Mộc dâng ba đạo tờ tấu, đầu tiên tham kinh Triệu Doãn có trách nhiệm quản hạt, sau tham phòng hỏa tư trực thuộc giám sát hỏa hoạn, lại tham công bộ chủ quản tu tạo nhà cửa. Khiến quan lại ba bộ môn ngày ngày tới tìm ta làm bản lục, lần này đến lần khác, sắp làm ta phát đi. Ên, ta không thể không đi tìm Viên Mục bảo hộ. Ta vứt bọc đồ, đi đến bản viết của hắn. Ngươi còn có thể tham nhiều người hơn nữa. Viên Mục cầm bút, ngẩng đầu nhìn ta, giọng điệu bình thường. Ngươi có kẻ TH, ù không, ngươi, ta nhạt nhẽo nói. Viên Mục cúi đầu xuống, không ích, á, xê nhận cười. Tùy ngươi thôi, dù sao danh tiếng ta đã hỏng rồi. Ở địa vị cao, thấy sắc khởi ý, muốn đem người phụ nữ trước kia không được, cường đoạt lấy, người khác cũng có thể hiểu. Trước kia ta và hắn còn là Trần Tiêu nói lời, lại bị hắn nhặt lên đối phó ta. Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng cảm xúc dâng trào khó yên, có vạn lời muốn nói, nhưng không cách nào thốt ra, nhìn hắn một lúc, quay người rời đi. Phụ huynh quy, a đờ, ơi, canh thiếp TH, yêu hủy, thuyền chìm có thể vá, nước đổ khó thu. Ta sẽ không gả ngươi nữa, Viên Duy Chi. Khoảnh khắc quay người, ngòi bút của Viên Mộc bỗng dừng lại trên giấy, để lại chấm mực rõ rệt. Những mộng tưởng si mê chưa nói ra, không đại biểu ta không biết. So với trợ giúp, không bằng C, át đờ, ứt. Viên Mộc biết điều không đến quấy rầy ta, hắn còn chủ động nói cho ta biết tung tích của Trần Tiêu. Hắn bị giam trong mật thất tĩnh tư điện của trưởng công chúa, phải đợi qua thời gian lưu chuẩn từ quan rời kinh, mới có thể thả ra. Ta đặc biệt vào cung một chuyến, đi gặp Trần Tiêu. Hắn ở đó có ăn có uống, còn có sách xem, sống rất tốt. Hắn gặp ta, vui cực kỳ, chiều cô nương, rốt cuộc ngươi đến xê, ưu ta. Cái tên Viên Mộc đó trốn ra, hắn trói ta còn cư. Ớp áo ta, ngay cả cọng cỏ trên đầu ta cũng lấy, một lời không hợp còn đờ, á ta một cước. Trần Tiêu nghĩ lại tức đến nghiến răng, Ngụy Quỳnh giải thích. Hôm đó hắn nói một câu hắn là người của Triều Như Ngọc, Viên Mộc nghe chói tai mới đờ, á hắn. Cách chương.